Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Anh thật, thì tôi nhận được điện thoại từ em gái. Tôi vui vẻ bắt máy, cứ ngỡ không có chuyện gì xảy ra. Ôi, chị nghe. Chị ơi, bố có chuyện rồi, chị đến bệnh viện ngay đi. Câu nói của em gái làm tôi trượt tay rơi cả cốc nước. Vương và Liên giật mình gặng hỏi, có chuyện gì thế, bố tao? Tôi vội vàng lấy xe chạy đi. Thực ra bố bị phát hiện ung thư gan đã 2 năm nay. Bác sĩ dặn chỉ cần giữ gìn sức khỏe, cố gắng để tinh thần tốt và uống thuốc, đến bệnh viện thăm khám đầy đủ thì có thể kéo dài sự sống. Ấy vậy mà giờ sao lại xảy ra chuyện này? Nghe giọng gái Hồng nó khóc, tôi có thể đoán được chuyện tồi tệ đến thế nào. Lúc này tôi chỉ biết cầu nguyện mà thôi. Bố ơi, xin bố đừng xảy ra chuyện gì. Thực ra bố tôi cách đây 5 tháng cũng nhập viện một lần. Cũng may các bác sĩ đã giúp bố tôi qua khỏi cơn nguy kịch. Nếu không, phận làm con như tôi chẳng biết phải làm thế nào nữa. Tôi đến bệnh viện, mẹ và cái Hồng đang đứng ở ngoài phòng cấp cứu để đợi. Mẹ tôi thì sốt ruột, lòng nóng như than đốt, trên khóe miệng không ngừng cầu nguyện cho bố tôi có thể tai qua nạn khỏi. Cái Hồng thấy tôi thì chạy nhanh lại. Chị đến rồi à? Tình hình của bố sao rồi? Em cũng chưa biết, bố vào trong đó được một lúc rồi. Có thể tình trạng này còn nguy hiểm hơn tình trạng đợt trước. Không biết bố có chịu đựng nổi nữa không? Bố ơi, dù có chuyện gì cũng phải cố gắng vượt qua nhé. Con và mẹ vẫn đang chờ bố về nhà. Tôi chạy đi mua cho mẹ và Hồng mấy chai nước. Nói gì thì nói, chứ lúc này quan trọng nhất vẫn là sức khỏe. Nếu không muốn ăn thì nhất định phải uống nhiều nước để giữ một tinh thần thật tỉnh táo. Cửa phòng cấp cứu tối đèn, bố tôi được bác sĩ và y tá đẩy ra. Mẹ và tôi cùng chạy đến, chưa kịp mở lời hỏi, bác sĩ đã nói. Tình hình giờ rất nghiêm trọng, không thể cứu vãn được nữa. Giờ sự sống chỉ có thể nhờ vào ý chí của bệnh nhân. Tế bào ung thư đã phát triển quá mức mà chúng tôi có thể kiểm soát. Tôi khuyên gia đình nên chuẩn bị tâm lý thì hơn. Từng lời nói của vị bác sĩ già như từng vết dao găm vào trái tim nhỏ bé của gia đình chúng tôi. Chỉ mới mấy ngày trước thôi, bố vẫn còn ăn cơm trò chuyện và nói rằng bố vẫn khỏe lắm. Sao giờ lại như vậy? Đây là mơ đúng không? Tôi không muốn một giấc mơ như vậy. Làm ơn, hãy cho tôi tỉnh lại để có thể thấy ba hạnh phúc và khỏe mạnh như xưa. Ông bác sĩ già chỉnh lại gọng kính nơi khóe mắt, đã có vài vết nhăn và đôi nốt chân chim, ôn tồn và nói. Bệnh nhân sẽ được chuyển vào phòng chăm sóc đặc biệt. Nếu không có gì nữa thì chúng tôi xin phép. Sau khi đội ngũ bác sĩ rời đi, mẹ cũng nhanh chóng mà ngất xỉu. Có lẽ bà đã quá đau lòng mà không chấp nhận được sự thật. Hồng cùng một cô y tá đưa mẹ tôi vào phòng bệnh khác nghỉ ngơi, còn tôi sẽ vào phòng chăm sóc đặc biệt với bố. Ống thở oxy giúp bố còn những hơi thở đều đều trong màn đêm tĩnh mịch. Mới có vài tiếng trong bệnh viện thôi mà gương mặt bố đã khác hẳn. Đôi nét say sao đang dần hiện lên, hơn nữa sự mệt mỏi cũng dần hiện rõ. Không phải trước giờ tôi không thương bố, chỉ là bây giờ cảm thấy thương rất nhiều. Đôi tay run run của tôi nắm lấy đôi bàn tay đang đặt im trên nền đệm trắng của bố mà thủ thỉ. Bố vẫn nghe được con nói đúng không? Tự nhiên khi thấy bố im lặng như này, con hơi buồn đấy, nên bố phải nhanh tỉnh lại nhé. Bao nhiêu lời muốn nói nhưng lại bị giọt nước mắt nghẹn ngào nơi khóe mắt làm cho câm lặng. Cả cuộc đời này sẽ chẳng có yêu thương nào có thể đong đếm được như tình yêu của bố, một tình yêu thương thầm lặng. Con nhớ lắm, nhớ những ký ức vụng về ngày xưa vẫn còn in trong tâm trí. Nhớ những lần bố được nghỉ phép về nhà, nhà con đi trên khắp phố phường của Hà Nội, hai cha con cùng ăn kem, cùng nhìn ngắm bình minh, rồi lại vội vàng nhanh chóng về nhà ăn bữa cơm chiều mẹ nấu. Khi ở bên cạnh bố, đó là cảm giác bình yên, là bờ vai vững chắc, che chở suốt những tháng ngày con còn bé. Bố là một người đàn ông tuyệt vời nhất trên thế giới này. Bố nhất định phải quay về với mẹ và chị em con. Đôi tay bé nhỏ của tôi chạm vào những đường gân xanh có chút gầy gò trên đôi tay đã không còn được mềm mại của bố. Tôi khóc, rồi nắm chặt lấy nó mà áp vào má mình. Tôi chỉ mong những giây phút ngắn ngủi này thôi có thể truyền được chút gì đó hơi ấm cho ông. Lúc này cũng đã quá 12 giờ đêm. Tôi đứng dậy, khẽ đắp chăn cẩn thận, ngắm nhìn khuôn mặt bố một lần nữa rồi mới chịu bước đi. Tại nhà Phong, cô Hảo vẫn còn thức sau khi nhận được điện thoại của cái Hồng thông báo về tình hình sức khỏe hiện tại của bố. Cô Hảo và chú chính là bạn thân của bố, cũng chính là ba mẹ của Phong. Phong từ cầu thang đi xuống lấy nước uống, vô tình nghe được cô nói chuyện này. Cậu ấy chẳng thêm giây phút chần chừ mà nhanh chóng lấy chìa khóa rồi rời đi. Đêm muộn rồi, có chuyện gì quan trọng hay sao? Vâng, con cần đến một nơi. Không để đến mai được à? Có thể, nhưng con không muốn người con gái của con phải đau lòng thêm nữa. Tùy con vậy, nhớ phải lái xe cẩn thận chút là được. Con nhớ rồi. Cô Hảo cũng chỉ biết lắc đầu nhìn Phong rời đi. Đúng, thằng bé đã lớn, đã tự biết mình phải làm gì và nên làm gì. Đôi lời vừa nãy có đôi chút khó hiểu, nhưng cô Hòa vẫn mặc kệ mà cho qua. Ngồi dãy ghế ngoài hành lang, trời lúc nào đã đổ mưa vậy. Trời mưa giả dích cũng giống như cái nỗi đau dai dẳng trong lòng tôi vậy. Dù bản thân có bao nhiêu chuyện muốn giấu đi, luôn muốn kiềm chế những cảm xúc, nhưng khi những điều ấy quá lớn, lại luôn muốn bộc phát ra ngoài. Bây giờ tôi mới biết, hóa ra trên đời này chẳng có gì là mãi mãi và hoàn hảo hết. Bạn sẽ có thứ này, nhưng đổi lại sẽ phải mất đi một thứ gì đó. Thứ mà tôi sợ nhất bây giờ chính là mạng sống của bố tôi. Tôi gục xuống, không phải vì mệt mỏi, mà bởi vì tôi cảm thấy mình quá bất lực. Biết trước kết quả rồi lặng nhìn cho nó xảy ra mà bản thân không thể làm gì được. Còn vô dụng lắm phải không? Ngay giây phút yếu đuối ấy, Phong đã có mặt ngay trước mặt tôi. Cô ấy đứng nhìn tôi lặng lẽ từ xa, rồi mới từ từ tiến lại. Tôi ngẩng mặt lên, đúng, chính là Phong. Cô không vô dụng, vị trí đối với tôi, cô vẫn rất có giá trị chi à? Ngay khi Phong nói xong câu đó, tôi tự nhiên bật khóc mà không thể kìm lòng thêm nữa. Cảm giác như cả thế giới này, dù cho cả thế giới có quay lưng với tôi, nhưng khi ngoảnh lại vẫn có một bờ vai vững chắc đang đứng đợi ở phía sau. Không phải bạn muốn yếu đuối, chỉ là khi đối diện với một người có thể cho bạn một cảm giác gì đó tin tưởng, bạn sẽ không ngần ngại mà thể hiện tâm trạng cảm xúc lúc đó. Đến bây giờ, tôi mới nhận ra là Phong chính là người đàn ông mà tôi tìm kiếm bấy lâu. Từ bây giờ tôi không cần biết là hai đứa có gặp nhau đúng người, đúng thời điểm hay sai người, sai thời điểm, cũng không còn quan trọng nữa. Trong tình yêu, đôi khi không cần toan tính quá nhiều, chỉ cần sự chân thành và niềm tin là đủ. Phong đến với tôi cũng chính vì từ những khoảnh khắc đời thường khi hai đứa tiếp xúc với nhau, không toan tính, không mưu mô, không lợi dụng. Và hơn hết, cậu ấy luôn bảo vệ, chăm sóc, lo lắng và luôn có mặt đúng lúc để an ủi tôi. Chỉ những hành động đó thôi đã làm trái tim tôi đủ rung động. Và từ giây phút này tôi mới biết bản thân không thể đánh mất người đàn ông này được. Phong, sau một hồi dỗ tôi nín khóc, liền chạy nhanh đi mua cho tôi một cốc cà phê nóng. Uống đi cho ấm người, khóc nhiều quá mất sinh. Đến lúc này cậu còn đùa được nữa. Tôi đưa cốc cà phê lên hít hà một hơi, hơi nóng bay lên, càng làm khóe mắt tôi thêm cay. Phong để ý từng hành động một của tôi, thấy mắt tôi lại chuẩn bị ươn ướt, cậu ấy mới lại lên tiếng. Nào uống đi, cà phê đắng và ngọt, không có cà phê chát đâu, không khéo nước mắt, nó lại rơi vào bây giờ. Tôi hít thở sâu, lấy lại bình tĩnh và uống lấy một ngụm. Chúng tôi lặng im không nói gì, với tình hình hiện tại cũng chẳng có tâm trạng để hai đứa nói chuyện yêu đương. Phong đến đây, có lẽ mục đích chính của cậu ấy là an ủi tôi. Tình hình của bố chi thế nào rồi? Ừ, cũng không biết nữa, bác sĩ bảo phải tùy thuộc vào ý chí của bố nữa. Chi đừng buồn quá, phải mạnh mẽ lên, chi mà khóc là tôi cảm thấy đau lòng lắm. Ừ, tôi biết rồi, mà Phong này, cậu còn nhớ hồi bé tôi hay đọc chuyện gì không? Để xem nào, Lọ Lem Trăng. Phong suy nghĩ một lúc và cuối cùng đưa ra một câu trả lời vô cùng chính xác. Bao nhiêu năm như vậy, cậu vẫn nhớ nhỉ? Chỉ nhớ, có phần siêu tốt về khoản này. Có thể nói, trong mọi câu nói của Phong lúc này đều có ý muốn chọc làm cho tôi vui, nhưng dường như nó lại phản tác dụng. Ngày xưa tôi hay muốn làm lọ lem để tìm được hạnh phúc của mình. Chỉ luôn muốn tìm một hoàng tử mà người đó nhất định không phải là tôi. Ừ, đó là lúc trước, còn bây giờ thì... Bây giờ chắc cũng không thay đổi đâu nhỉ. Thật ra chị muốn nói với Phong điều này. Chị cứ nói đi. Câu trả lời lúc trước chị chưa trả lời, giờ có thể chứ? Chỉ cần chị nói muốn thì chuyện gì cũng thành có thể cả. Nhưng liệu giờ có thích hợp để nói chuyện này hay không? Nếu hôm nay không nói, tôi sợ mình sẽ chẳng còn cơ hội để nói nữa. Vậy tôi sẽ nghe đây, hy vọng sẽ không phải là một lời từ chối. Tôi... Câu trả lời chưa kịp nói, cũng là lúc trong phòng bệnh bố tôi các thiết bị có vấn đề. Tôi hoảng loạn quá, liền chạy lại. Bố tôi đang lên cơn co giật, làm máy thở phát ra tiếng động. Các bác sĩ cùng y tá chạy lại để cấp cứu và xem xét tình hình hiện tại. Máu trên miệng của bố chảy ra, thấm vào cả cái gối nền trắng. Cái Hồng sau khi nghe được thông tin, cũng rốt sáng để mẹ tôi từ chiếc xe lăn sang phòng bệnh. Bố được các bác sĩ kích điện tim, rồi ấn liên tục để giúp tim hoạt động trở lại. Nhưng tất cả các nỗ lực ấy vẫn không thể khiến trái tim của bố tôi đập trở lại. Một đường thẳng chạy dài kèm theo tiếng tít tít vang dài của bệnh viện. Và ngày hôm ấy, chỉ sau vài tiếng nhập viện, bố tôi đã ra đi một cách yên bình như thế. Có lẽ bố đã quá mệt mỏi khi phải chiến đấu với bệnh tật. Bởi vậy, bố đã chọn cách rời xa tôi, mẹ tôi, gia đình và cuộc sống này. Hai tay tôi buông thõng bất lực, nhìn miếng vải trắng được đắp trùm lên mặt bố. Từ ngày hôm nay, con sẽ không được gọi bố nữa. Từ ngày hôm nay, con cũng không thể ăn cùng bố nữa. Từ ngày hôm nay, bố và con, hai chúng ta cũng chẳng thể nói chuyện nữa. Và sau ngày hôm nay, gia đình chúng tôi sẽ chịu một nỗi mất mát lớn, sẽ mất đi một thành viên đã gắn bó như xương máu. Bố đã mệt mỏi lắm rồi phải không? Bố đi đánh thản nhé. 2 giờ sáng, chiếc xe cấp cứu cùng thi thể bố tôi rời bệnh viện trong màn đêm tĩnh lặng, cùng tiếng mưa róc rách nơi phố phường Hà Nội. Một cảm giác không thể nào diễn tả nổi. Mẹ tôi như chết ngất, đi trên đường về nhà, cái Hồng bên cạnh, dù đau lòng đến mấy cũng không quên nhiệm vụ chăm sóc mẹ. Còn tôi vẫn nắm chặt đôi bàn tay vẫn còn hơi ấm của bố mà cảm nhận nốt những ký ức cuối cùng. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện. Đừng quên like, ủng hộ, subscribe kênh Channel Chuyện Ngắn để đón nghe những câu chuyện hay nhất và bình luận cảm xúc của bạn sau khi nghe chuyện nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.